One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 6, Respirer. Ta quan tâm là người có tính không Hueco Mundo người mạnh nhất. Hakuen lạnh lùng nói ra. Làm sao? Ngươi là cảm thấy đối với ngươi mà nói, có thể chết tại một tên trong tay cường giả sẽ để cho ngươi càng có tôn nghiêm phải không? Hakuen nhíu mày, ta rất chán ghét ngữ khí của ngươi. Vậy liền biến mất cho ta ở cái thế giới này a. Baragon lệ quát một tiếng, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn đột nhiên xuất thủ. Đại giơ tay lên hướng thẳng đến Hakuen đầu lâu vị trí đánh ra đi qua. Phanh, chỉ là tại Baragon bàn tay lớn khoảng cách Hakuen còn có gang tấc thời điểm, một cái tay đã hung hăng bắt lấy Baragon tay phải. Ta nhìn, là ngươi không muốn sống. Phanh, Hakuen tại bắt ở Baragon thủ đoạn đồng thời, một cái tay khác bỗng nhiên tụ lực huy quyền mà đi. Dragra, một đường màu vàng ánh sáng trực tiếp từ Hakuen nắm đấm bên trong bạo phát ra. Sau đó liền trúng đích trước mặt Baragon. Baragon nêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một màn này lập tức liền gây nên một mảnh xôn xao. Sau đó tức giận Erenka nhóm nhau nhau hướng lên trước mặt Hakuen phát động công kích. Hakuen trong lòng 1667 động, một đạo tiếp lấy một đạo vô hình IBM liền từ trong thân thể của hắn phóng thích ra ngoài. Đồng thời cùng bốn phía Hollow nhóm lại lần nữa chém giết ở cùng nhau. Cẩn thận, có nhìn không thấy quái vật tại chúng ta bốn phía. Phốc phốc, ngoặc kép, tràng diện loạn tung tùng phèo. Mà tại loại này phân loạn tràng diện bên trong, có ba đạo thân ảnh lại là trực tiếp khóa chặt trước mặt Hakuen. Grimjob đầu tiên đối Hakuen phát động công kích, chỉ thấy cả người hắn một cái bước nhanh, hai tay tề động, Pantera chi chảo. Mười đường màu lam Racy lợi chảo trực tiếp từ Grimjob song chảo bên trong kích đống đi ra. Như là mười đường lưỡi đao sắc bén, bốn lưỡi đao Aquiora không biết lúc nào cũng đã lao đến. Có lẽ hắn vẫn luôn trong đám người, chỉ bất quá không có nhận đến chú ý thôi. Zero Oscurus, một đạo màu đen Zero lập tức liền từ Aquiora trong ngón tay tóe phóng ra. Phanh! Phanh, Hakuen một cái lắc mình, tránh đi Aquiora Zero Oscurus, lại là lấy Zanpakuto đón đỡ tại trước mặt tùy tiện hóa giải Grimjob Pantera chi chào. Racy mạch dung, chỗ nào nghĩ đến đang lúc Hakuen vừa xuống đất, một đạo màu đen Racy mạch dung liền như là sóng lớn đồng dạng tại không ngừng gào thét lên hướng phía hắn hiện tại vị trí âm vang mà đến. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, tại thời khắc này trực tiếp lấy băng vải quấn chặt lấy ở trong tay Zanpakuto. Gen, trong nháy mắt, Zanpakuto đã biến thành màu đen, sau đó liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên vung đao, một đạo màu đen chảm kích trực tiếp từ Zanpakuto bên trong dâng trào lên. Phanh! Trải qua rèn năng lực về sau, Zanpakuto uy lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Chỉ thấy chạm kích cùng Racy mạch dung trùng kích cùng một chỗ thời điểm lập tức liền đem trước mặt Racy mạch dung hóa thành hư vô. Mục nát đi, Khô Lâu đại đế. Baragon lệ quát một tiếng, nghiễm nhiên là tiến vào Resurrection hóa trạng thái, đang giải phóng phía sau mang nhiều tầng vương miện. Bộ mặt cùng thân thể biến thành khô lâu hình, chân mặc vảnh lên dày, toàn thân che ngọn lửa màu đen, có ngân sắc trường liên từ vương miện một góc liên dưới. Cùng loại châu Âu truyền thống Shinigami hình tượng tất cả tử vong xiềng xích. Cùng lúc đó, Aquiora cùng Grimjob đã lại lần nữa từ hai cái phương hướng nhanh chóng hướng phía ở giữa Hakuen xung kích tới. Grimjob tại đi nhanh trạng thái phía dưới như cũ mở ra tay phải, đột nhiên tạo thành một cái nhạt màu lam vòng xoáy. Grand Ray Zero, oanh, nhạt màu lam vòng xoáy trực tiếp oanh đánh ra ngoài, ở trên bầu trời thậm chí đều không ngừng ngưng tụ lớn mạnh. Hakuen thần sắc nghiêm nghị, cả người tại đối mặt Grand Ray Zero lúc chỉ là rất khinh xảo phách chạm ra màu đen Zanpakuto. Phanh, Grand Ray Zero trực tiếp hóa thành hư vô. Một bên khác, một đạo màu xanh nhạt quang nhận đã hung hăng cắt tới. Nguyệt quang kiếm, khi Hakuen trở tay nhất chuyển, tại màu đen Zanpakuto tác dụng dưới cả người trực tiếp chặn lại kém chút xuyên qua hắn phía sau. Lưng nguyệt quang kiếm, Respire, Baragon trực tiếp phát ra thở dài một tiếng, sau đó liền nhìn thấy hết thảy trước mặt đều lấy tốc độ cực nhanh hóa thành hư vô. Bởi vì Baragon cùng Hakuen vị trí khoảng cách bản thân liền không xa. Bởi vậy đang lúc Baragon phóng xuất ra tử vong thở dài thời điểm, Hakuen bất ngờ không đề phòng lập tức liền biến chất đồng thời hóa thành hư vô. Nương theo lấy Hakuen chết đi, nguyên bản còn trong chiến đấu IBM nhóm cũng cùng theo một lúc biến mất ngay tại chỗ. Cát, vốn đang coi là tiểu tử này lớn bao nhiêu năng lực, kết quả vẫn là nhẹ nhõm sẽ chết rồi. Thấy cảnh này thời điểm tất cả Orenka không khỏi khẽ giật mình. Lập tức Grimjob liền khinh thường nói, không chỉ là hắn. Đại đa số Orenka Frachong nhóm tại thấy cảnh này thời điểm không khỏi đều biến khinh thường. Hừ hừ, đây chính là khiêu chiến ta đại giới. Baragon lạnh hừ một tiếng. Trước kia cùng Hakuen giao thủ qua Gilga cũng đi theo nhẹ thở một hơi. Như chút được gánh nặng. Phốp phốp, ngay lúc này, một đạo lợi chảo trực tiếp xuyên thấu qua Grimjob thân thể. Đồng thời đem hắn trái tim đều cho hung hăng khoét đi ra. Grimjob mở to hai mắt nhìn, cho dù là tại tử vong thời khắc, hắn đều không biết mình đến cùng là chết như thế nào. Đông, cuối cùng thi thể của hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất. Toàn trường không khỏi đều yên tĩnh trở lại, từng cái căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi tại Baragon Respire phía dưới biến chất tử vong Hakuen, hiện tại thế mà lại xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Hơn nữa thoạt nhìn còn một điểm thương đều không có. Các ngươi vẫn là hãy chờ xem. Ta cũng không muốn tại mình thống trị Hueco Mundo thời điểm người đều bị ta giết sạch. Lúc nói chuyện Hakuen bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ trùng thiên khí thế, khiến cho trước mặt Hollow nhóm tất cả giật mình, sau đó không tự chủ được kéo dài khoảng cách. Hakuen lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Baragon. Hiện tại, cái kia liền là chuyện giữa chúng ta. Lúc nói chuyện Hakuen cả người nắm màu đen Zanpakuto hướng thẳng đến Baragon xung kích tới. Ầm ầm, Baragon nhanh chóng phát động trùng kích, mang theo xích sắt búa lớn ở trên bầu trời gào thét thành gió. Sau đó to lớn màu đen lưỡi búa hướng thẳng đến Hakuen thân thể nhanh chóng cắt tới. Rankaida, Hakuen đôi mắt lưu chuyển. Trong tay màu đen Zanpakuto trực tiếp một cái phách chạm trong nháy mắt liền cùng Rankaida hung hăng trúng đích ở cùng nhau. Khi Rankaida tựa như là đánh vào cái gì cứng rắn vật thể bên trên, lập tức bay ngược trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.